Toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016. Đầy đủ duyên lành, chúng ta lại được gặp nhau tại chùa Chánh Tâm, thành phố Saskatoon, tiểu bang Saskatchewan, Canada. Đại chúng có khỏe không? Dạ. Đại chúng là Pháp Hòa rất là vui, là vì sau nhiều năm tháng mới có thể sắp xếp được một chương trình về thăm chùa Chánh Tâm mà có thể ở lại được hai đêm cũng như là sinh hoạt với quý vị. Pháp Hòa nhớ là hồi chùa mình ở đây chưa xây cất, Pháp Hòa có về trong một cái dịp về được hai lần, thì có một lần vào cái dịp lễ Phật Đản, và kể từ đó thì chùa bắt đầu xây cất và dài cho đến khi năm ngoái tháng chín là lễ Vu Lan khánh thành, Pháp Hòa cũng được về nhưng mà cũng có dự buổi lễ thôi, rồi sau đó là phải về, tại vì thứ nhất là chương trình lễ khánh thành của mình đông, cái thứ hai nữa thì chương trình nó bu bu đấy, rồi Phật sự rồi này kia, cho nên rồi cũng tới thăm thôi, dự lễ rồi về. Thì năm nay mới có thể sắp xếp để về đây. Trước là thăm thầy Pháp Thành, thăm chùa, thăm đại chúng. Pháp Hòa rất là vui được gặp lại tất cả quý vị Phật tử ở đây, và có những vị tội nghiệp và chiều giờ lên thăm mà cũng bày tỏ là biết Pháp Hòa vậy thôi chứ cũng chưa bao giờ được lên đến Bình Tân. Thì hy vọng rằng quý vị có thể sắp xếp được một chuyến đi. Nếu mà quý vị nào mà đường xa quá mà không có đi tự đi được, không có người chở đó, quý vị cứ ra xe bus, mua cái xe bus Greyhound đi khoảng 5-6 tiếng đến, thì trước khi mình đi mình gọi lên chùa, mình báo là khoảng giờ đó mình đến thì chùa sẽ ra đón mình. Tại vì từ trạm xe bus đó, mà đi về chùa chỉ khoảng 20 phút lái xe thôi, là cái trạm xe bus mới giờ đi, chứ trước kia là có 5 phút à. Không, bây giờ thì họ phá ra cái khu vực đó, họ làm lại đó, trên trạm xe bus giờ đi một chỗ khác nhưng mà cũng không xa lắm, chỉ cách chùa chừng 15-20 phút lái xe thôi. Thì quý vị mà vì hoàn cảnh không có xe thì quý vị thu xếp cũng được. Thật sự là Saskatoon với Edmonton chỉ có 5 tiếng đồng hồ, thì mình đi xe bus cũng không đến nỗi nào. Thì sức khỏe còn tốt, điều kiện có thì quý vị cứ đi. Đại chúng hồi nãy đạo hữu Minh Thanh giới thiệu đó, thì thưa thì trong Phật giáo ngày xưa chúng ta gọi các thầy bằng một từ thôi, là sư, gọi các thầy là một chữ sư thôi. Rồi sau này khi mà Phật giáo chúng ta phát triển đến tất cả các quốc gia thì chúng ta gọi theo từng cái chữ của mỗi nước. Ví dụ mình qua Hàn Quốc thì mình gọi là sư ni, mình qua bên Nhật thì mình gọi là sensei, thì mình qua bên Tích Lan là bát tê, mình qua bên Việt Nam thì gọi sư, mà tiếng Việt mình dịch chữ sư là thầy. Thầy thì có nhiều loại thầy, thầy giáo, thầy trong đạo, thì tất cả những ai mà có khả năng hướng dẫn mình hay là khai hóa cho mình dù một câu một chữ thì đều là thầy đó. Ví dụ như chữ Nho ngày xưa có câu tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, nếu mà ba người đi chung với nhau thì thế nào trong đó sẽ có một người là thầy mình. Tại vì nhiều khi họ có thể nói được một cái câu mà hồi nào giờ chưa bao giờ nghĩ tới, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Như vậy thì trong đời của chúng ta thì chúng ta gặp dạng thầy thì cũng nhiều chứ, và cái danh từ chúng ta gọi đi học lúc mình đi vô trong trường học đó, nếu mà là một vị giáo sư nữ thì chúng ta gọi là gì, cô giáo, còn nếu mà một vị giáo sư nam thì chúng ta gọi là thầy giáo. Như vậy thì thầy giáo đó là thầy giáo dạy cho mình chữ nghĩa, còn thầy ở trong chùa là dạy cho mình Phật pháp, dạy cho mình cái đạo cái đức, cho nên chúng ta gọi là thầy. Ngày xưa cái danh từ thượng tọa hòa thượng chỉ dùng ở trong cái giới đàn thôi. Thí dụ tổ chức một cái giới đàn để truyền giới thì chúng ta mới thỉnh chư vị thành những vị giới sư truyền giới cho mình. Thì cái vị mà ngồi giữa mà cao hạ nhất ngồi truyền giới cho mình đó, được gọi là hòa thượng đàn đầu. Đàn này không phải là chữ đàn, là cái đàn truyền giới này, là cái vị này là đầu, cái vị này là cái người mà đứng đầu trong cái đàn truyền giới này, cao tuổi hạ nhất, đạo đức nhất, thanh tịnh nhất, cho nên chúng ta gọi là hòa thượng đàn đầu. Rồi hai vị ngồi hai bên đó, nếu mà không phải là hòa thượng thì chúng ta cũng có gọi là thượng tọa cũng được, nhưng mà gọi là thượng tọa giáo thọ hay là thượng tọa yết ma. Giáo thọ là gì? Giáo thọ là cái người hướng dẫn cho mình những cái thủ tục, cái cách thức như thế nào để mình được thọ giới. Còn cái vị giáo yết ma là cái người tiến hành mọi cái lễ nghi luật lệ, trình bạch như thế nào để cho cái lễ truyền giới mình nó hợp pháp. Đó là một cái nghi lễ trong khi truyền giới mà Đức Phật đã hướng dẫn, và những cái từ đó chúng ta dùng ở trong luật giới. Sau này khi đạo Phật truyền đến các quốc gia thì bắt đầu phải thành lập giáo hội. Thì khi mà thành lập giáo hội thì bắt buộc phải có danh xưng. Nhưng mà trước kia Phật giáo có giáo hội không? Không có. Tại vì cái chủ trương của Phật giáo, chủ trương của Đức Phật ngày xưa là tu trong rừng. Người tu là tu trong rừng, tĩnh lặng thân tâm, cầu sự giải thoát cho chính mình. Rồi bắt đầu mới từ đó mới đi dọc theo xóm làng chợ búa để mà hướng dẫn người ta, chứ cũng không có lập chùa. Rồi sau này ông vua Tần Bà Sa La mới nghĩ rằng Đức Phật ở trong rừng không làm sao mà các đệ tử có thể kiếm tới ngài được nếu mà ngài ở quá xa, cho nên buộc lòng ngài xin Đức Phật cho lập chùa. Lúc đó Đức Phật nói nếu mà lập chùa thì thôi bây giờ lập cái chùa nào mà nó đừng có quá gần mà cũng đừng quá xa. Bắt đầu mới cho đi kiếm đất. Thì ngài Một Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất là hai vị được Đức Phật chỉ định đi kiếm đất. Hãy thích miếng đất nào thì ok là vua Tần Bà Sa La cúng liền. Thì lúc đó mới kiếm được một miếng đất không quá xa thành và cũng không có quá gần, gần núi Linh Thú. Cho nên rồi xin miếng đất đó, và ở trong cái tu viện đó rất là nhiều cây tre, cây trúc. Cho nên cái tu viện đầu tiên, cái ngôi chùa đầu tiên của Đức Phật là tu viện Trúc Lâm. Đó. Và sau này bắt đầu có cái phương tiện là lập tỉnh xá, lập chùa, lập giáo hội. Mà đã lập một cái hội thì phải có danh xưng. Thì về danh xưng đó thì bắt đầu lấy những cái từ ở trong luật giới ra: hòa thượng, thượng tọa, đại đức, vân vân. Rồi bây giờ bắt đầu mới quy định sao mới kêu thượng tọa, sao mới gọi hòa thượng. Ví dụ như một vị hòa thượng là phải 60 tuổi đời, ít nhất tuổi đời phải 60. Và tuổi đạo tức là cái năm tu mà đã thọ giới rồi, có an cư thiết hạ đầy đủ phải 40 tuổi hạ. Hay là một vị thượng tọa ít nhất tuổi đời phải 40, tuổi đạo phải 20 thì mới gọi là thượng tọa. Nhưng mà cũng không có tự xưng, không có vị nào mà tu canh. Ví dụ xuất gia rằm tháng 7 đúng 20 năm sau, vừa bước qua rằm tháng 7 sáng cái bước ra tu tuyên bố nghe, bữa nay tôi đủ 20 năm, bây giờ tôi là thượng tọa, không ai xưng dễ. Thường thường cái đó là do cái địa phương ấy, viết một lá thơ lên trên cái viện cao hơn, xin quý hòa thượng tôn đức xét cho là vì địa phương chúng con có một đại đức tuổi đời như vậy, tuổi đạo như vậy, và có những cái đạo hạnh như vậy, cho nên xin được tấn phong. Lúc đó ở phía trên hòa thượng tăng thống mới cho cái giáo chỉ xuống và tấn phong. Thì thật sự ra cái đó chỉ là một, như là một sự khích lệ, đồng thời cũng để cho người sau có vô tu thì phải biết trên dưới. Chứ thực chất ấy, bản thể của một vị xuất gia là gì? Tỳ kheo. 250 giới là tỳ kheo hết. Ví dụ bây giờ có một vị hòa thượng tu 100 tuổi hạ, tu 100 năm với một cái vị đại đức trẻ tuổi mới vừa tu, thì tuy cái vị gọi là hòa thượng đó và một vị mới xuất gia đó, nhưng mà bản thể là một, là tỳ kheo. Cho quý vị thấy không? Thường thường các thầy người ta ký một cái đơn hay một cái thư, cái thông báo gì đâu có ai đấy. Thường thường các vị ký sao? Tỳ kheo thích gì đó, mặc dù vị đó là hàng thượng tọa, hàng hòa thượng. Bởi vì sao? Bởi vì tỳ kheo mới là cái bản thể, cái bản chất của mình. Còn cái danh xưng như là thượng tọa, hòa thượng là để chúng ta trong cái vấn đề hành chánh, nó mo hành chánh hơn là cái. Rồi bây giờ quý vị lỡ, ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ thôi, cái đạo hữu đó 50 tuổi đời rồi, bắt đầu mới đi xuất gia. Bây giờ cái vị đó là mới có sa di à, tức là sư chú à. Nhưng mà giờ ông lớn tuổi quá, ông cạo đầu, ông mặc áo vô, mà Phật tử mình không biết á, cái gặp cái nhà cũng thượng tọa. Cho nên cái danh từ mà gần gũi nhất mà mình tránh trường hợp là lỡ mình không biết, mình gọi trà khách, gọi hay nhất là gì? Thầy. Chữ thầy là đúng nhất thôi, gọi gần gũi nhất mà không sợ sai. Đó, ví dụ như cái vị đó là sa di, là sư chú, mình gọi vậy thì các vị đó không dám. Mà lỡ vị đó không phải thì mình gọi vẫn được, phải không? Cho nên giờ mình cũng biết sao, thôi gọi thầy là bảo đảm nhất, dù vị nó lớn tuổi. Nhưng mà thưa đại chúng là bản thể của tăng, của các vị xuất gia rồi đó, thì dù là trăm năm hay mới, một vị tân tỳ kheo và một vị cựu tỳ kheo cũng là tỳ kheo thôi. Còn cái danh từ như thượng tọa, hòa thượng hay đại đức là một cái từ, nhưng mà ngày xưa là đại đức đó. Thời Phật là tất cả các vị là đại đức đó. Quý vị đọc trong kinh đó, đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, chứ không có gọi thượng tọa Mục Kiền Liên, và cũng không gọi là hòa thượng Xá Lợi Phất. Những cái đó vào trong cái giới đàn mình gọi. Rồi bên nữ thì mình gọi là sao? Nếu là một vị sư cô thì ngang với đại đức. Bên này gọi đại đức thì bên đây gọi sư cô. Bên này là thượng tọa thì bên này là ni sư. Bên này là hòa thượng thì bên này là ni trưởng. Ni trưởng nha. Còn sư bà là mình gọi trong nhà, có tính cách thân thiết. Mình tới cái chùa đó thường nè, mình gặp vị ni trưởng mình gọi sư bà, nghe có vẻ gần gũi. Giống như mình vô chùa mình gọi sư ông vậy đó. Mấy cái từ đó là thân thiết trong nhà thôi, chứ còn không có nằm trong chữ nghĩa hành chánh. Thì Pháp Hòa nói thêm như vậy để đại chúng thấy rằng cái từ mà chúng ta gọi một vị xuất gia gần gũi và dễ dàng hơn là chúng ta cứ gọi thầy. Còn thật sự ra người tu nào cũng phải học cái hạnh khiêm cung. Thí dụ như mình nói chuyện với một vị tỳ kheo, mà mình thí dụ có quà, thường có quà quen gặp quý thầy, có quà bạch thầy xin con, thì thật sự là không phải là mình cố tình, nhưng mà từ nhỏ giống như mình quen như vậy và mình không thấy có gì khó chịu trong cái chuyện đó. Nhưng mà có thể cái vị đó ngại là gì, mình biết là mình sao thầy, mình xuất gia sao thầy, trong đạo mình giống như sư đệ đó, mà thầy như sư huynh rồi mà thầy xưng như vậy thì mình ngại. Chứ thật sự ra thì cái đó mình gọi một vị thầy vì đó là một vị đệ tử Phật, các vị tỳ kheo với nhau, chúng ta có xưng như vậy cũng không sao hết, vì chúng ta tương kính với nhau. Cũng giống như quý vị thấy không, có nhiều thầy hay nhiều sư cô tu mà nói chuyện với quý bác lớn tuổi xin con, đặc biệt là Pháp Hòa thấy quý sư cô, quý sư cô có nhiều cái cũng hay lắm, nói chuyện với quý bác lớn tuổi là xin con thôi, tại vì quý sư cô cũng học cái hạnh khiêm cung. Là tự ra những cái đó thay vì mình nhìn, mình nghe, mình học. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng thì mình là Phật tử với nhau mà. Mỗi lần gặp nhau thì chúng ta bàn thảo những cái công việc tu tập đó. Thì thưa đại chúng là ở mỗi địa phương đó, chúng ta có một ngôi chùa. Thì ngôi chùa đó để làm gì? Để chúng ta tới lui học đạo. Bởi vì nếu chùa xây lên mà chúng ta không thường lui tới thì cái chùa đó nó sao? Nó vắng tanh à, nó lặng ngắt à. Mà chúng ta thường dùng cái từ là gì? Chùa Bà Đanh. Cho nên quý vị đừng có biến chùa thành chùa Bà Đanh, mà mình phải thường tới lui. Thật sự ra mình phải biết đó là cái phước của mình. Cái phước là mình đã xa quê cha đất tổ rồi, mình xa những ngôi chùa mà xưa kia mình từng lui tới khi mình còn ở quê nhà, mà ngày nay mình ra được tới bên ngoài này mà mình có được một ngôi chùa, mặc dù chùa Chánh Tâm không có lớn nhưng mà đủ để sinh hoạt cho Phật tử ở cái vùng này. Thì làm sao làm chứ, mỗi chủ nhật cũng phải ít nhất cũng phải đầy cái chánh điện này. Thì như vậy mới gọi là gì, là tinh tấn. Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là tinh tường, chữ tinh là trong sạch, chữ tinh nghĩa là tinh tường. Một khi mình đã tinh tường tại sao mình phải như vậy thì tự nhiên mình phải tấn lên, tấn cho mình tiến lên, mình move on mà mình không có dừng lại một chỗ. Cho mình khuyến khích con cái mình đi chùa, mình khuyến khích cả gia đình mình đi chùa. Thí dụ không đi được mỗi tuần thì ít nhất 2 tuần mình đi lần, mà tệ lắm là cũng 1 tháng mình ghé 1 lần. Riết rồi mình quên đường tới chùa ngã nào cũng hết mệt. Giờ mình phải nhớ, mình làm sao mình đừng có quên. Chứ không thôi thầy, ví dụ mai thầy Pháp Thành ở đây rồi chịu qua chọc thầy, thầy ở đây mà ngày thường ai cũng cô đơn. Cô đơn là gì đó, cô đơn là thật sự ra thì mình người tu lúc nào cũng cô độc. Có bao giờ mình lúc tất cả chúng ta ai cũng cô độc hết á, nhưng mà cô đơn là một cảm giác. Nhưng mà dĩ nhiên là thầy sống, thầy có cái vui của thầy là thầy kinh sách, nghiên cứu, trao dồi, tu tập. Nhưng mà nếu mình tới vui với thầy, thứ nhất mình cũng được khuyến khích, và đồng thời mình cũng trợ duyên cho thầy trên bước đường tu và hành đạo của thầy. Mà không phải riêng thầy, bất cứ thầy trụ trì nào, về trụ trì hay là ở tạm hay là hướng dẫn, bất cứ một cái danh xưng gì mà hãy trụ ở đó rồi thì cũng muốn có người tới lui với mình chứ. Ăn cơm có căn, tu hành có bạn mà. Mai mốt bữa hôm của bà nhớ có ông vị, ông bà con hỏi thăm thầy ở đây nha, thầy ơi con là Phật cô đơn. Thu kỳ mình trong rừng cũng có ai hết trơn. Trên thực tế tự mỗi người thắp đuốc mà đi, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta tự thắp đuốc là nhờ đâu mà chúng ta có đuốc, mà chúng nhờ đâu mà chúng ta biết nếu chúng ta không thường xuyên tới lui để học hỏi. Cho nên hôm nay mình sẽ học một bài kinh. Bài kinh này Đức Phật nói ở tại một cái tu viện tên là tu viện Cấp Cô Độc. Cái đa số là quý vị biết là Đức Phật hay nói những bài kinh ngắn ở tu viện này. Tại sao? Vì Đức Phật thường lui tới tu viện này và an cư ở tu viện này 24 năm, coi như gần 25 năm Đức Phật lưu trú, thường tới lui ở tu viện này. Cho có những bài kinh ngắn Đức Phật nói ở trong cái tu viện này. Thì một hôm Đức Phật gọi các thầy, Đức Phật nói như thế này: bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay có 4 loại người đáng kính đáng quý là phước điền của đời. Thế nào là 4? Đức Phật nói có 4 hạng người đáng kính ở đời. Một là gì? Là gìn giữ lòng tin, gìn giữ lòng tin. 2 là vâng theo giáo pháp. 3 là tự thân chứng. Và 4 là thấy được đến nơi. 4 dạng người ha. 1 là có lòng giữ cái lòng tin. Quý mình có lòng tin chưa? Có chưa? Có. Nhưng mà có giữ không? Sometimes. Cho nên Đức Phật mới không dùng cái chữ là có, mà Đức Phật nói gì? Giữ. Có thể chúng ta từng là Phật tử, từng đi chùa, chúng ta có rồi, nhưng mà cái có mà không biết giữ là nó làm sao, nó uổng. Cũng giống như mình có chùa mà không giữ chùa. Cho nên chúng ta có mà chúng ta giữ. Mà thưa đại chúng là chúng ta có nhiều lắm. Ngoài ngôi chùa chúng ta còn có cái gì? Chúng ta có văn hóa, chúng ta có truyền thống. Cho nên mỗi năm chúng ta cúng dỗ là để làm gì? Là để giữ cái đó. Chúng ta có tổ tiên, có cội nguồn, có ông bà. Mà bây giờ chúng ta ông bà mất đi rồi thì chúng ta quan niệm chết là hết. Hay là chúng ta quan niệm ôi đi đầu thai hết rồi cúng làm gì? Biết chắc đi không? Mình có xui chưa? Không, mà thí dụ như bây giờ ông bà có đi rồi đi, nhưng mình cúng để làm gì? Tưởng nhớ thôi. Bây giờ có quà ví dụ nè, 18 đời vua Hùng Vương mình cũng chỉ có nghe thôi. Mà nếu mà so ra vua Hùng Vương với tổ tiên mình thì ai xa hơn? Vua Hùng Vương xa hơn và tổ tiên mình gần hơn. Vậy mà vua Hùng năm nào mình cũng tưởng, phải không? Vì sao? Vì đó là những vị tổ của quốc, của đất nước, của cội nguồn người Việt, phải không? Rồi chúng ta tưởng nhớ là Đức Trần Hưng Đạo, tưởng nhớ hai bà Trưng, vân vân, không có sai. Vì tưởng nhớ thì chúng ta mới nhớ nguồn, nhớ cội. Bây giờ nếu chúng ta không tổ chức lễ tưởng niệm hai bà Trưng thì tất cả con cháu chúng ta không biết gì hai bà Trưng hết, phải không? À, mà nó nhớ hai bà đồng nó nhớ hai ông Tây, thí dụ vậy. Cho nên chúng ta có mà tại sao chúng ta không tưởng nhớ? Đó là thành thử ra, tại quý vị thấy không, ở mỗi một những cái đất nước mà nếu ai có một cái công trạng gì với đất nước đó, người ta đều làm tượng làm hình, ta tưởng nhớ đó. Thì chúng ta cũng vậy, cái bàn thờ tổ tiên ông bà của chúng ta là chúng ta giữ. Bây giờ các vị đó cho dù là các vị đã đi rồi, nhưng mà có cúng thì có giữ cái gì? Giữ được cội, giữ được nguồn. Mà giữ cái gì nữa? Giữ không phải cho mình mà cho con cháu. Nếu mình không cúng thì mai mốt con cháu nó không bao giờ thấy cái hình ảnh đó. Và nó không thấy hình ảnh đó thì nó sẽ không bao giờ nó làm. Và khi giống như vừa rồi đây, có một cái anh Mỹ mới sáng đây, anh lên anh ôm một cái tượng Phật lên nhờ ông bà chú nguyện. Bị trắng mà chừng hai mấy tuổi, ba chục tuổi đó. Phong Hòa cũng rất là ngạc nhiên. Vì sao? Anh đã từng thấy có những người làm như vậy. Có người người ta thỉnh cái tượng lên rồi, người ta nhờ thầy chú nguyện. Thì bữa nay anh thỉnh Đức Quan Âm, anh lên anh nhờ thầy chú nguyện. Thấy không? Nếu mình không làm thì sao ta thấy? Cho nên thưa đại chúng, cái gì chúng ta có làm thì người khác mới thấy. Giống như quý vị nghe người khác nói nấu ăn, nghe thôi, nhưng mà chưa thấy thì nấu cũng được, trừ khi nào mình rất giỏi. Chứ còn nếu mà có nhiều người nói thôi chị làm trước mặt tôi cho tôi thấy, rồi người ta đem bột đem đường ra ta làm trước mặt mình luôn, về nhà sợ mình còn chưa làm rồi, huống chi là mình không làm. Đó, thành thử ra Đức Phật truyền từ giữ gìn giữ lòng tin. À, thứ hai là gì? Thứ hai là chúng ta phải có vâng theo giáo. Thật sự ra trong nhà Phật chúng ta xác định cái lòng tin này, tức là sau khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta học pháp rồi, chúng ta hiểu pháp rồi, thì chúng ta pháp mà thâm sâu chừng nào á thì cái gì chứ không, lòng tin càng vững chắc chừng đấy. Hôm ở trên chùa thì mỗi tối Pháp Hòa có cái lớp dạy cho các thầy tỳ kheo mới thọ giới, các thầy đệ tử mới thọ giới. Thì Pháp Hòa nói rằng thầy thì thường đi, cho nên thầy muốn tranh thủ để lúc nào thì có ở nhà là phải có học. Cho nên tháng 9 này sau khi đi giảng đầu tuần rồi, chịch trới đi chánh tâm là có ở nhà được 10 bữa. Thì 10 bữa đó là lợi dụng đêm nào tụng kinh xong rồi 9 giờ thầy trò cũng lấy luật giới ra học với nhau. Tiếng đồng hồ 10 giờ là đi ngủ. Thì khi mà đi vô trong từng câu từng chữ trong luật trong giới, thì Pháp Hoàng nó nói với các thầy, Pháp Hoàng nói mình càng đọc kinh càng đọc giới luật rồi mình thấy thương Phật, mà thấy Phật thiệt là tuyệt vời. Ngài dạy từng ly từng tí từng chữ từng lời này. Vì sao mà mình mà thấy càng như vậy thì mình càng vững, và mình càng thấy được con đường mình đã chọn và cái cách mình đang tốt. Không có cái gì lui sụp mình được. Cho nên thứ nhất là mình phải có tin Phật. Mà tin đây không phải là tin Phật là ông thần. Tin Phật là ông thần cho mình mua mai bán đất, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Tin như vậy cũng không sao, nhưng mà chưa đủ. Mình phải tin Phật hơn chút nữa đi. Tin Phật là người thầy có khả năng hướng dẫn cho mình hết khổ được vui. Và tin giáo pháp của Phật, tức là tin lời dạy của Phật. Tin lời dạy của Phật. Thưa đại chúng, ở đời này nó nhiều cái phương pháp đó. Mà hễ mà mình lấy cái pháp trật cái là mình sai. Phong là ví dụ một vị nào đó gặp bạn bè nói, trời tôi lúc này tôi buồn quá, tôi thất tình, tôi buồn quá, anh bạn nói trời ơi thất tình hả, tôi dẫn đi giải buồn nghe, cái anh dẫn mình đi uống rượu. Thật sự ra hết không? Không có hết, quên hết, uống sai cái nó quên. Ngày hôm sau tỉnh cái buồn còn nguyên. Rồi buồn còn nguyên là thêm gì nữa? Tốn tiền nè, mất sức khỏe nè, chưa nói là ghiền. Uống thời gian buồn đâu không hết, mà thêm cái bệnh nó bệnh ghiền rồi. Mà tiền mất tật mang đủ thứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp một người bạn đạo, anh đi theo tôi, đi chùa làm công quả, hay là vô chùa nghe kinh nghe pháp, tự nhiên mình hãy học được chữ duyên. Tất cả đều do duyên. Mình không có duyên với người đó miễn cưỡng gì. Nếu mà không có duyên với người đó miễn cưỡng về sống chung khổ đau cả hai, phải không? Mà mình, nếu mà mình cái duyên mình tới đó thôi thì thà làm bạn còn hơn là người thù. Hiểu nhẹ cái tự nhiên tâm mình nó thả lỏng ra. Mà thả lỏng ra rồi thì không còn đi tìm đi kiếm vậy. Mình sáng rất dễ thương, biết đâu chừng đủ duyên gặp người kia, họ thấy mình dễ thương quá, họ thương mình tha thiết. Biết đâu được. Thành nữ ra thay vì mình ngồi mình buồn mình khổ, ai gặp mình ta cũng nói thôi thôi tôi ở như này chắc tôi chết, thế tôi rầu. Còn nếu mình thảnh thơi, mình thoải mái thì ta thấy con người mình tươi mát, ta mới dám nhào vô chứ. Thì ta thấy mình khổ đau sầu não quá sao ta dám vô được. Cho mình phải tin Phật, tin Pháp. Tức là Pháp là gì? Là phương pháp, là con đường dẫn cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Khổ là cái thật của đời. Thưa đại chúng, ở đời này hạnh phúc không đến từ ngoài, hạnh phúc đến từ trong. Tại vì nếu chúng ta nhận rõ ra được á, thì chúng ta luôn luôn muốn hạnh phúc. Mà cái gì mà gọi hạnh phúc đúng không? Khi nào chúng ta thỏa mãn thì chúng ta hạnh phúc thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn mua cái nhà, cái có tiền mua cái nhà, cái kêu hạnh phúc. Tại vì nó thỏa mãn. Mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Tin giới là sao? Tức là mình tin tưởng rằng những giới pháp mà chúng ta có giữ được thì chúng ta sẽ có an lạc, có giải thoát. Thường thường ở đời, hễ cái gì mà chúng ta thỏa mãn thì thế nào cũng có ngày gì? Bất mãn. Hai cái đó, đời luôn luôn nó có những cái nó đối đãi. Hễ thích thì sẽ có ngày không thích, vui thì sẽ có lúc không vui. Đó, thành thử ra thỏa mãn là hạnh phúc, mà hễ mà không thỏa mãn thì không hạnh phúc. Vậy thì cái mà chúng ta cần học đây là gì? Giữ cho cái tâm chúng ta bình thản. Có cái gì chúng ta hưởng cái đấy. Ví dụ bây giờ cuộc sống là kinh tế rất là khó khăn, thì tự thân chúng ta biết cái gì? Biết tiết kiệm mà. Thì bây giờ Phật dạy mình sống cũng vậy. Mình học giáo pháp của Phật để làm gì? Để mỗi người tự biết những cái tật của mình. Để làm gì? Để mình tu. Tu là tu cái tật. Nhờ mình có tật mình mới tu. Chứ còn dụ mình hiền lành, mình tịnh quá tu gì nữa. Cho nên hãy còn tật là còn tu. Người nào mà nói trời ơi tâm tôi không có tịnh, tôi tụng kinh tôi lo ra quá, tôi sợ tội thôi không dám tụng Nam Mô Phật, bị gì mình phải lo ra như vậy đó, cho nên Phật mới biểu mình lo. Tại vì mình lo ra cho nên giờ mới mở cuốn kinh nè. Có mỗi kinh để mắt mình nhìn, miệng mình đọc, tâm ý mình chú, để cho mình bớt cái lo ra. Còn nếu mà mình đóng cuốn kinh lại là mình còn ra, nó ra tới cửa mà ra tới đường. Rồi mình ra tới quán cà phê, mình ra tới quán nhậu, mình ra xa hơn nữa. Cho nên bị mình lo ra, cho nên Phật mới dạy mình cái cách chiêu tổ của mày cho mình cái cách mình lo vô. Lo vô bằng cách nào? Dục cho mình sâu chuỗi, niệm Phật đi con. Bởi vì bây giờ mình niệm một giờ đồng hồ, mình niệm một giờ đồng hồ mà cái tâm mình nó lo ra hết 30 phút, nhưng mà bù lại cũng còn được 30 phút. Chứ còn nếu mình nói thôi trời ơi tôi sợ tội, Phật có rảnh đâu ngồi nó bắt tội mình. Mà Phật có biết giờ, Phật có rảnh đâu mà ngồi ghi sổ có lúc nào mình lo vô và lúc nào mình lo ra. Cho nên đừng có sợ tội cái chuyện đó, không có tội lỗi gì chuyện đó. Phải không? Mà chính vì cái phương cách, thưa đại chúng, là chúng ta có rất nhiều những cái tập, cho nên tổ mới chế ra nhiều cái cách của chúng ta. Và thưa đại chúng, là cái pháp môn niệm Phật, pháp môn gì đó, Phật tổ là Phật bày ra, Phật dạy, mà Phật không có hề nói pháp môn, hay là Phật không có hề nói là cái này là Phật dạy. Tùy theo mỗi cái căn bệnh là Phật biết thuốc, rồi mỗi người chúng ta nhận định cái thuốc nào hợp với mình thì mình dùng. Cho nên nhiều khi mình không cần phải dùng những cái từ chi cho nó quá lớn, những cái từ đơn giản, ví dụ như thôi mỗi tối tôi tập ngồi tịnh để cho cái tâm tôi nó yên chút, thân và tâm tôi được khỏe nhẹ chút. Mình nói gì cũng được, mà nếu mình không muốn dùng cái chữ ngồi thiền nghe to quá đúng không? Mình nói ngồi tịnh tâm. Nhưng mà mình thưa đại chúng là mình mà không có làm như vậy thì không bao giờ. Cho nên mình đó, cái người thứ cái ngạn người quý thứ hai đó, là mình nghe pháp, mình vâng giữ theo pháp. Rồi con mình có tin tâm bảo, cho nên tất cả Phật tử phải quy y. Mình có quy y rồi đó, thì để làm gì? Để cái tinh thần của mình nó phấn chấn, và đồng thời nó giúp, nó nâng đỡ cho mình đi xa hơn trên con đường tu tập. Có nhiều khi mình nghĩ rằng Mình phải đợi đủ duyên vân vân, mà thiệt sự tại duyên nó tới rồi. Ví dụ bây giờ có cái việc quy y mà mình chưa chịu quy y mà cứ đợi, mà nhiều khi mình không có cơ hội. Nhiều khi có thể mình đủ duyên mình muốn quy y cái gặp lúc không có thầy để làm lễ cho mình, hay là đủ duyên mình quy y thì lại không có cái lễ quy y, hoặc là tới khi mình muốn quy y thì thân tâm mình nó mệt mỏi do bệnh tật vân vân, có thể mình chưa làm được. Cho nên cố gắng, một Phật tử thì nên phát tâm quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là gì? Có nghĩa là quay về nương tựa. Chữ quy y là quay về nương tựa với thầy của mình mà chúng ta gọi là Phật, với lời dạy của người thầy chúng ta gọi là pháp, với đoàn thể của những người tu theo lời dạy của người thầy đó chúng ta gọi là tăng. Thế thôi, chứ có gì đặc biệt đâu. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Và cũng có nghĩa nhắc nhở rằng tự thân chúng ta cũng có khả năng làm Phật, tự thân chúng ta có khả năng sống và tu và trao dồi và chuyển hóa theo lời của Phật dạy, và tự thân chúng ta cũng có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh như một người tăng. Cho nên quy Phật, quy pháp, quy tăng, và từ đó chúng ta phát nguyện giữ giới. Giữ giới để làm chi? Để làm cho con người mình được đẹp. Giữ giới để làm cho cái đạo đức mình được tăng trưởng. Chứ bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, ví dụ một người mà họ không có giữ luật lệ của gì, của quốc gia, của cái đạo giáo hết, thì người đó sao sống loạn. Còn người mà có giữ giới thôi, nghiêm túc đàng hoàng. Như vậy thì cái mà chúng ta cần là một con người đạo đức. Ví dụ như con mình mà khi mà nó quen với người ta, mình muốn sao? Mình muốn con mình nó đám cưới với một người đạo đức. Chứ đâu có ai nói là tôi muốn con tôi nó sống như một cái người mà vô đạo đức đâu. Mà bây giờ nếu mà đạo đức từ đâu mà ra? Đạo đức từ khi cái người đó có biết giữ luật giới, cái người đó họ sống đàng hoàng, ăn nói rõ ràng, không có thiêu dợt, không có đâm thọc, không có lường gạt. Mình quý người đó liền. Người đó không có rượu chè cờ bạc gì hết, mình quý người đó liền. Cho nên ai mà không muốn người đó thế thì tại sao mình không tốt? Mình sợ giữ giới là sao? Không, cho nên mình tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin giới, tức là những giới pháp của Phật có khả năng hướng dẫn cho mình. Thì hai hạng người đáng quý trên đời là: một là có lòng gìn giữ lòng tin. Mà từ đâu mình tin? Từ chúng ta nghiên cứu rõ ràng, nghiên cứu rõ ràng, chúng ta hiểu. Thưa đại chúng, mình hiểu Phật pháp mình phải hiểu cho nó tới. Hiểu cho tới, chứ hiểu mà chưa tới khổ mình mà làm khó người. Tại vì mình tự tu mình đã tự khổ rồi, tự mình khổ với những cái cách thức, và đồng thời là gì nữa, mình bắt buộc người này thế kia, tự mình làm khổ mình. Ví dụ như mình tụng thời kinh, thật sự ra kinh tụng là nghi lễ, mà nghi lễ thì phải giao giảng. Ví dụ quý vị thấy thường cái lễ Vu Lan hay là lễ Phật Đản có bao giờ mình tụng dài không? Tụng ngắn thôi. Tại sao? Tại vì mình phần lớn là hành chánh đã chiếm hết thời gian rồi. Chẳng hạn như nào là giới thiệu thành phần tham dự, rồi có chỗ thì phải đọc diễn văn khai mạc nè. Rồi có chùa nào mà đang xây cất là phải báo cáo tình hình xây cất tài chánh của chùa nè. Chiếm hết bây giờ hành chánh rồi, cái lát lễ nghi nè. Rồi giờ ngược lại có những khi chúng ta làm lễ vì quá đông, thì nếu chúng ta tụng một thời kinh dài thì thì khó, cho nên chúng ta rút ngắn thời kinh. Hay ngược lại, nếu chúng ta không có thời gian làm gì hết thì chúng ta cứ tụng một thời kinh dài để đại chúng được thưởng thức một cái thời kinh đầy đủ. Thật sự nghi lễ là do mình gia giảng, chứ không có cái luật nào nói là ồ cái này phải tụng dày mới đúng, cái kia nó chậm, không phải vậy. Hiểu như vậy, chỉ cần hiểu được chút vậy thôi, mình cũng nhẹ ra, cái tâm mình nó bớt đi những cái chấp trước. Mà bớt đi chấp trước thì chúng ta là người sao? Người thấu đáo được Phật Pháp. Mà người thấu đáo Phật Pháp ở trong này Đức Phật gọi người thứ ba là gì? Tự thân chứng và thấy đến nơi. Bốn dạng người ha, hồi nãy là giữ lòng tin và vâng theo giáo pháp. Nhưng mà vâng theo giáo pháp để làm gì? Để chúng ta tu, để chúng ta tự thân chúng ta chứng, tự thân chúng ta chứng và chúng ta có cái thấy đến nơi, chứ không có thấy không đến nơi. Bây giờ Đức Phật giải thích thế nào gọi là người gìn giữ lòng tin, hoặc có người chịu người dạy dỗ dốc lòng tin, ý không nghi nan, có lòng tin đối với Như Lai, chí chân đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thể thế gian giảng vô thượng sĩ, đạo pháp ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Họ cũng tin lời Như Lai, cũng tin lời Phạm Chí, hàng tin những lời những vị ấy, không chấp giữ trí mình. Đó gọi là người giữ gìn lòng tin. Mình biết là Phật là Như Lai, là ứng cúng vân vân, và thậm chí chúng ta còn tin theo những bậc có tu, có đạo đức. Và đồng thời gì nữa, chúng ta không có chấp vào cái trí của mình. Tại vì sao? Vì cái trí đó nhiều khi do học mà có thôi, chứ chưa phải là trí tuệ. Thấy không? Mà hơn nữa, cái thấy của mình nó cũng khoảng thôi. Rồi có những cái người khác họ có cái thấy xa hơn, cho nên chúng ta phải mở lòng. Thứ hai, thế nào gọi là người tự vân theo giáo pháp? Ở đây, người phân biệt pháp, không tin người khác, quán sát pháp là có hay không, là thật hay hư. Người ấy liền nghĩ đây là lời Như Lai, đây là lời Phạm Chí, vì biết đây là pháp ngữ của Như Lai. Người ấy liền phụng trì, còn các lời ngoại đạo thì xa lìa. Đó gọi là người vâng theo giáo pháp. Hồi nãy mình có lòng tin đó, là mình do mình nghe, còn này mình có suy nghĩ. Mà nhà Phật chúng ta gọi là tư huệ. Trí huệ mình đó, nó sanh ra ba phần. Do đâu? Một là văn huệ, hai là tư huệ, ba là tu huệ. Tức là mình có trí huệ của sự lắng nghe, mình biết cái gì mình đang nghe. Mình có trí huệ của suy nghĩ, biết cái gì là lời dạy của Phật, cái gì là lời dạy của những bậc thầy tổ. Nhưng mà thầy tổ thì cũng đương vào ý Phật. Cho nên người mà có được như vậy thì đi đến thứ ba là tự thân chứng. Ở đây có người thân tự tác chứng, họ cũng chẳng tin người khác, cũng chẳng tin lời Như Lai, họ cũng chẳng tin các ngôn giáo của các bậc tôn túc nói, chỉ theo tấm mình mà đi. Đó gọi là người thân chứng. Câu này hơi khó hiểu. Tại sao trong này Phật lại nói là bây giờ họ không tin lời của Như Lai, họ không tin lời của các bậc tôn túc, họ chỉ theo tấm mình? Đây là cái người có chiều sâu. Đầu tiên là mình phải nương. Nhưng mà khi mình thẩm thấu rồi đó, cái câu này không có nghĩa là mình không tin, không bài xích nha, không phải vậy, cái ý không phải vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên, mà chúng ta không có phải bị chữ nghĩa làm khổ mình. Có một câu chuyện kể là có cái ông đó, quý vị ở Việt Nam đó, có nhớ là ở Việt Nam mình đó, nhà phần lớn các nhà có cái bàn thờ ông Thiên Ân Trước không? Nhớ không? Bàn thờ ông Thiên. Thì theo cái quan niệm của mình ngày xưa đó, là tối đó, trước khi thắp nhang cho Phật đó, đi ra ngoài sân đó, thắp nhang ông trời khi bàn thiên. Thì có cái ông đó, ông đứng ông đang lâm râm ông khấn gì nè, mà ở phía sau nhà mà quê mà vách lá lửa nó phật mới cháy cái vách lá đi, mà ông sợ nếu mà bây giờ mà chạy vô mà cứu lửa thì mình không trọn vẹn cái thời cúng, mắc tội với ơn trên. Ông ráng ông khấn xong, thắp xong cái nhà, sắp xong cái bài cúng ông cái nhà cháy. Vậy thì theo quý vị là mình nên đi chữa lửa liền hay là cúng cho trọn? Đó. Bây giờ nếu như á, bây giờ mình nghĩ như thế này nè. Nếu như mình mà cúng trọn, mình gọi là cúng cho trọn để không thôi là có lỗi với ơn trên á. Trọn với ơn trên rồi một bữa, nhưng mà cả năm, cả 10 năm về sau chưa chắc mình trọn. Tại sao mình thí dụ cho là mất đi, cho là lỗi, thì chấp nhận lỗi mũi đi, còn hơn là lỗi nhiều ngày. Nếu mà cái nhà nó cháy rồi thì còn chỗ đâu nữa cúng. Chừng đó mình còn lỗi với ơn trên là nhiều ngày hơn nữa. Quý vị thấy cái chỗ mà muốn nói, nhiều khi á mình chỉ thấy cái gần, mình không thấy được cái xa. Thí dụ bây giờ cho dù là có lỗi thì tại sao mình không lỗi bữa thôi, rồi mình vô mình cứu cái nhà mình, còn cái nhà mà cúng. Chứ nếu mà cái nhà mà cháy rồi á thì sao, nhiều khi mất cả đời cũng chưa xây lại cái nhà khác. Cái nhà là cái sự nghiệp của mình, mà sự nghiệp mình bây giờ lỡ cái nhà mà cháy rồi, lúc đó thì phải đi làm cực nhọc để mà xây lại, thì lúc đó giờ đâu nữa cúng quải với ai không. Mà rồi ví dụ mất cả 3-4 năm mới cất lại cái nhà, thì nhà đâu nữa mà cúng quải với ai. Ở đây có insurance à. Em đang kể chuyện nhà bán. Và thưa quý vị, là quý vị thấy cái điều mà muốn nói. Rồi cái câu chuyện thứ hai, có cái ông đó đang tụng kinh, ông gõ mỏ ông tụng kinh vậy nè. Rồi cái lúc mà ông dừng lại, cái ông lễ, lúc ông lễ Phật á, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, ông lại xuống. Thì khi mà ông lại xuống vậy thì nó yên tĩnh. Thì ông nghe dưới lầu á, trời khuya tối mà ông nghe có người, trời ơi bây giờ không biết nhà ai mà gõ cửa để mượn cái ống bơm xe, mà ông mượn được cái ống bơm mà tối nay xe đâu mà về. Mà trong khi cái nhà ông có cái ống bơm, mà ông nghe người ta rên rỉ mà ông không xuống cứu. Ông lại Phổ Hiền Bồ Tát. Mà Phổ Hiền Bồ Tát là ai? Là một vị Bồ Tát luôn thực hiện cái hạnh nguyện cứu khổ cho mọi người. Ông lo ông lại Phổ Hiền mà có người ở dưới. Ông cúng xong rồi ông dư cả một khoảng buổi tối. Lúc đó ông ngậu hối hận. Ông nói trời ơi hồi nãy á, phải chi tôi dừng cúng, tôi đem cái ống bơm cho cái người đó, người ta mượn, người ta bơm cái bánh xe, người ta về quê người ta, phải không? Mà bây giờ mà tôi có trở lại tôi cúng tới khuya tới sáng cũng có sao đâu, tôi ham cúng chi cho nó rồi, bây giờ người ta lỡ chừng rồi, giờ tôi dư buổi tối tôi biết làm gì. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tức là mình làm sao mình phải, cái quan trọng là cái người Phật tử chúng ta, đầu chúng ta học Phật. Nhưng mà khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta phải tự, nếu chúng ta không phải là người tu thật chứng được giáo pháp của Phật thì chúng ta chấp trước dữ lắm. Chấp trước vô cùng là vì sao? Tụng kinh nó đầu vô phải chí tâm lãnh lễ 3 lần, rồi sau đó phải tụng tán lư hương, sau đó phải tụng đại bi, rồi mới tụng cái bài khai kinh, rồi mới tụng bài kinh, rồi mới tụng bát nhã. Lỡ bữa nào hết giờ rồi, thầy chủ lễ hay vị chủ lễ mới vừa dứt bài kinh, nó cúng kinh công đức thù thắng hạnh. Ông ngồi dưới này cúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia tụng thiếu. Ông nói tụng gì tụng thiếu. Thì thưa đại chúng là tất cả lễ nghi là do chư tổ soạn, chứ Phật có rảnh đâu mà Phật soạn kinh. Hồi thời của Phật, Phật không hề soạn mấy cái kinh gì cho ai tụng hết á. Ai tới chùa thì Phật dạy cho tu, Phật nói bài pháp, đụng chuyện gì Phật nói gì. Ví dụ Phật đến nhà cái ông đó, ông làm cái nghề chăn bò, Phật mới hỏi cư sĩ làm nghề chăn bò, vậy thì cư sĩ chăn bò cách nào, cư sĩ có thể nói cho tôi nghe không? Thì ông nói bạch Đức Thế Tôn, con chăn bò phải có 12 cái công thức. Trước hết con phải biết bò này là bò gì, không, và chủng tánh như thế nào, nó thích ăn cỏ như thế nào, nó thích uống nước như thế nào. Ban đêm nó còn phải dẫn bò vô chuồng, phải ung khói lên để muỗi đừng có đốt bò, vân vân. Nghe xong rồi cái Phật xoay qua các thầy, Phật nói này các thầy, ông này có 11 cách chăn bò thì tôi cũng sẽ dạy cho quý thầy 11 cách chăn tâm. Con bò chính là cái tâm của mình. Mình là người chăn tâm thì cũng giống không khác nào người chăn bò. Ông này á, phải biết giống bò của họ là giống cho bò gì, thì người tu của ta phải hiểu rõ tâm của mình. tâm của mình đang còn ngõ ngách của tham, của sân, của si như thế nào để chúng ta tu. Ban đêm á, phải đốt khói để cho muỗi đừng có đốt, đừng có chích, đừng có cắn bò. Thì người tu chúng ta tối phải ung cái hương khói lên để mà đừng có để cho những cái ngoại duyên ngoại cảnh nó châm chích mình. Đôi khi mình tu cái lớn thì cũng ấy, chứ còn hàng ngày mình khổ với cái nhỏ. Người ta lại Phật ta đứng người ta xá, nó xá thì tội chứ họ không lại. Nhưng mình cứ bị khổ với cái lúc trước vậy đó. Người ta đem cái dưa hấu lên cúng mình nó sao không để dao. Trên cúng để dao Phật lấy gì Phật mổ. Rồi đem cái sầu riêng lên cúng nó, ủa sao không để dao rồi bác mổ gì. Hay là người ta đem bánh kẹo gì lên mình. Thí dụ người ta đem chả giò lên ta cúng nó, không có rau sống em. Tức là mình bị những cái nhỏ nhỏ mà quý vị thấy không, mình không có bị rắn cắn, mình bị mũi chích nhiều lắm mà quý vị có tin không ạ? Bây giờ Pháp Hòa nói vậy rồi quý vị nghiệm thôi. Đôi khi mình không bị chó cắn, bị mèo cắn, bị rắn cắn mà bị mũi chích. Mà mũi chích đây là gì? Tức là những cái lúc chút nó làm mình khổ, mình không có thẩm thấu được. Mình ở cái xứ này rồi mình phải hiểu, phải không? Con cái bây giờ nó lớn rồi, nó có cái đường đi của nó. Đây có bài nói quý vị nghe, một thiền sư nhà Lý người Việt Nam, đó là Ngài Quảng Nghiêm, nói bài thơ này rất nổi tiếng: ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh, nam nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Hai câu cuối rất hay. Ngài mới nói rằng á, ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, tức là nếu mình lìa được hay là mình đi vào được cái cõi niết bàn rồi á, thì chừng đó hả bàn tới cái chuyện niết bàn. Mình chưa đi vào niết bàn mình cứ ngồi nói niết bàn. Khi nào mình rời bỏ được cái vô sinh thì đã nói chuyện vô sinh. Hai câu cuối nổi tiếng của Ngài là gì? Nam nhi tự hữu xung thiên chí, tức là người nam nhi tự đã có cái chí khí tung trời thẳm. Xung thiên chí tức là vượt trời xanh, không cần phải đi theo cái dấu vết của Như Lai, phương hướng Như Lai hành xứ hành. Bài thơ đó có cái tên là hư hướng Như Lai. Chữ hư là gì? Thôi, không cần nữa. Giống như về hư, ví dụ mình nói giờ mình không làm nữa, về hư rồi, tức là thôi, không có làm việc. Hư hướng Như Lai là không cần đi theo đường của Như Lai. Nói như vậy có phải là Ngài khinh thường đường Như Lai không? Không. Nhưng mà ở đây muốn nói cái người đã thấm rồi. Thôi vào ví dụ, mình mới ăn chay, mình chưa quen, bắt đầu phải ăn cá kho, ăn tôm kho, ăn heo quay bánh hỏi. Nhưng mà bây giờ mình ăn chay thuần thành rồi, mấy món đó cần không? Không cần. Có thì ăn chơi, không có nước tương luộc mình vẫn ngon lành như thường. Nhưng cái người mới ăn, cho họ ăn vậy là họ thối liền. Thôi, tôi cảm thấy là cái đùi gà vẫn ngon hơn cái dĩa rau luộc. Bây giờ mình yếu, mình chịu khó, mình làm cho họ ăn thì họ thấy rằng ăn chay đâu có khó đâu. Họ ăn thuần thục, cái bụng của họ mới ăn á, họ nói là sao biết không? Ăn chay mau đói, ăn chay mau đói, họ ăn liền liền. Nhưng mà khi mà cái bộ máy tiêu hóa trong người họ nó đã làm việc quen với rau rồi á, ăn một ngày một cử cũng chẳng sao. Nhưng mà cái người chưa thuần thì phải khác cả, phải không? Cho nên mình đã tới chỗ vô sinh thì mới bàn chuyện vô sinh. Mình mới đi vào niết bàn thì chừng đó mình mới hiểu niết bàn để chúng ta giải niết bàn. Khi chúng ta chưa biết niết bàn là gì thì chúng ta làm sao nói? Bây giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa đã từng ngồi thiền và Pháp Hòa sẽ rất là cảm nhận được cái sự tĩnh lặng khi ngồi thiền. Bây giờ ai mà nói đi ngồi thiền thầy thì tự nhiên Pháp Hòa thích liền, tại vì mình thích được cái chỗ đó. Nhưng mà nếu quý vị ngồi, quý vị cứ thiền đâu thấy mà thấy đau không? Đau lưng, đau chân, đau mình, đau ngứa mặt gì? Chứ đi ngồi thiền nó thôi để tôi về. Tôi về nó có phim Hàn Quốc sướng hơn. Cho nên Ngài mới nói ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ. sinh vô sinh, hậu thuyết vô sinh. Mình đi vào cái chỗ vô sinh thì mình mới có thể nói chỗ vô sinh. Nam nhi tự hữu, xung thiên chí, thu hướng Như Lai hành xứ hành. Thì bây giờ mình cũng phải như vậy thôi. Một khi mình đã thấm, là một người Phật tử thấm rồi, thì chúng ta bình thường. Bình thường ở mọi cái gì, mọi cái thỉnh suy ở đời. Nếu mà con mình nó ở nhỏ mà nó mãi mãi nó không lớn thì nó sợ ở nhà với mình hoài. Còn khi nó lớn rồi thì nó phải tung cái chí khí của nó tung trời thẳm chứ. Mình muốn con mình vượt lên chứ làm sao mình muốn con mình ở trong cái nhỏ được. Hồi nhỏ có Hòa năm, có Hòa mấy tuổi, có Hòa gặp Hòa Thượng Làng Mai, có Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng giải Hòa một câu này, Hòa Thượng nói bữa hôm Hòa lên thăm, cái ngày ngồi mới nói mấy đứa con làm sao phải lấy cái cây trồng ở ngoài đất chứ đừng trồng trong chậu. Ngài nói cái câu đó thôi. Mình về mình suy nghĩ cái câu nói của Ngài. Nếu mà cái cây mình trồng trong chậu thì nó sao? Rễ nó gò bó mãi mãi trong chậu. Nhưng nếu mình đem cái cây mình trồng ra đất thì rễ nó sao? Nó bung ra, nó vươn lên. Ý của Ngài nói mình phải đem Phật Pháp truyền rộng chứ đừng có gò mình ở trong một cái khuôn. Quý vị hiểu được cái câu nói đó. Cho nên đó, một người Phật tử khi chúng ta đã thấm được Phật Pháp rồi thì chúng ta sống hạnh phúc vô cùng, và chúng ta không bị bất cứ một hình thức nào làm khổ mình. Nhưng mà đầu thì chúng ta có. Thí dụ quý vị mới biết nấu ăn, quý vị theo công thức 2 muỗng đường, 3 muỗng muối, 4 muỗng gì gì đó. Nhưng mà khi quý vị rành rõi nấu ăn là quý vị cần không? Cả. Nhìn cái nồi là biết cái này có thể bao nhiêu đường, có thể bao nhiêu muối, mà vẫn nấu ăn mà không hề khổ lụy về công thức. Nói cái chữ là hư hướng Như Lai hành xứ hành là không cần phải theo đường Như Lai, không có nghĩa là bác bỏ, mà có nghĩa là gì? Không cần đi theo công thức mà vẫn đi đúng đường của Như Lai. Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời. Vì sao? Vì mình có thân chứng. Không tu không bao giờ thân chứng được. Cho nên nếu mà mình, ai mà nói rằng á, tôi không tu hành gì hết á, mấy người ác lắm mới đi chùa, còn tôi từ nhỏ lớn cũng làm gì ác khỏi đi chùa. Thật sự nói để chạy tội, nói để khỏi đi chùa. Thưa thật sự ra thì mình có đi hay không đó là quyền của mình, đúng không? Nhưng mà thưa như thế này, người nào có đi chùa tức là người đó đang hướng cái tâm thiện. Mặc dù người ta đến với cái ý đồ gì mình không biết, mà mình cũng không có được nghi ngờ người khác, không? Nhưng mình trong tâm mình nghĩ rằng người đó đến như vậy là được rồi. Thưa có một lần đọc một cái câu chuyện là người đệ tử mới nói với người thầy, nói thầy ơi, con nghĩ rằng mấy cái người đó vô đây làm đệ tử thầy, họ có ý đồ, họ muốn dò thám thầy làm gì đó, thầy nên tìm cách đưa họ đi sớm. Người thầy đó nói con nghĩ vậy không được. Họ muốn dò ý mình, họ muốn dò xét coi mình làm gì, tại sao mình không để cho họ dò. Họ dò rồi họ thấy rằng mình không làm gì thì họ đi, từ đó về sau họ không tới nữa. Còn mình tìm cách họ đi thì tức là mình cho họ cái nghi ngờ, thì họ lại càng nghi ngờ, họ càng tìm tòi hơn nữa. Mà thiệt sự mình có làm gì sai đâu. Bây giờ muốn biết không, mình cứ để họ ở. Họ ở rồi thấy hàng ngày mình có làm gì đâu, cũng là ba bữa cơm rau rồi tụng kinh rồi tu tập bình thường, thì họ hết nghi ngờ thì họ khỏi dò thám nữa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên đối với tất cả, một cái bài kinh mà nó ngắn gọn như thế này, Đức Phật nói 4.000 người đáng kính ở trên đời là: một là người giữ lòng tin, hai là người nghe giáo pháp vâng giữ theo giáo pháp, ba là người tự thân chứng, bốn là thấy đến nơi. Mà nếu mình không thấy, mình không có, trước hết mà không có tin thì không thể nghe gì hết. Không tin thì không nghe, chứ phải có tin rồi mới nghe, nghe rồi bắt đầu vâng giữ rồi tự thân chứng, rồi thấy đến nơi. Mà người thấy đến nơi thì không có bị ràng buộc. như hồi nãy hai câu chuyện của kể luôn. Nếu mình tu chưa tới, mình nghĩ sao? Mình cần phải tụng hết thầy kinh thầy Phật mới chứng. Mà trong khi đó, nếu mà mình dừng được thầy kinh lại, mình bước xuống lầu giữa đêm khuya, người ta bể bánh xe, người ta cần một cái ống bơm xe, người ta xẹp bánh xe, mà mình đem xuống mình ấy, thì mình đã thể hiện được cái đạo rồi. Bởi vì đạo Phật nghĩa là gì? Cứu khổ, bán vui. Cứu khổ bán vui là từ bi như vậy đó. Chữ từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Chữ bi là giúp cho người ta giảm khổ. Bây giờ người ta đang bị bối rối, người ta không biết làm sao để giải quyết, giữa đêm khuya về nhà, đang trong cái cơn lo lắng. Chúng ta xuất hiện như vậy, chúng ta là một vị Bồ Tát Quan Âm, đúng với cái nghĩa là thí vô ý. Thí vô ý là gì? Cho người ta không cái sự không sợ hãi. Bây giờ ta lo lắng, biết khuya nay ta về nhà được không? Đó. Cho nên thưa đại chúng, rồi á, mình thật sự cái thời kinh mình tụng là giống như là một cái nghi lễ để giúp cho mình có một cái khoảng thời gian mình tĩnh lặng tu tập. Chứ thật sự ra mình phải làm sao mình ứng dụng cái thời kinh của mình trong mọi cái trường hợp tu hành của mình, trong mọi trường hợp tu hành của mình, và bất cứ một cái cách. Cái người mà người ta là một kiếm sĩ giỏi, không cần lúc nào trên người cũng phải đeo cái kiếm, phải không? Ví dụ như ai mà tấn công người ta vẫn đỡ được, và thậm chí bẻ một nhánh cây khô cũng có thể làm cho binh khí. Thì chúng ta cũng như vậy, một người Phật tử tu tập không nhất thiết lúc nào phải trên cổ phải có một sâu chuỗi tràng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ sâu chuỗi. Lỡ hôm nào không có sâu chuỗi thì chừng đó chúng ta vẫn ok. Một thời kinh chúng ta tụng đầy đủ, nhưng hôm nào thời gian không cho phép thì chúng ta thì sao? Không phải tụng thiếu mà chúng ta gia giảm. Bởi vì nghi lễ là nhân mình, chúng ta gia giảm. Cho nên có hòa thấy hồi xưa hay dùng cái từ chữ bổ khuyết tâm kinh đó, cái chữ đó không đúng. Thì có người mới giải thích là bổ khuyết nghĩa là chỗ nào mình tụng thiếu á, nhờ mình tụng thêm bài Bát Nhã này cái nó bổ qua. Chỗ nào khuyết thì nó bổ, cho nên đọc là bổ khuyết tâm kinh. Cái tâm kinh này là bổ khuyết, nhưng mà thật sự cái ý sâu. Hiểu như vậy thì cũng không sao, không tội gì. Nhưng mà hiểu như vậy tội ai biết không? Tội mình. Trời ơi, đau chân, đau lưng, nhà cháy tới nơi mà không được, phải tụng cho hết về. Chúng ta bổ khuyết, phải vậy. Tùy duyên. Nhưng bổ khuyết là gì? Tại sao tâm kinh lại là bổ khuyết? Nhưng mà cái chuyện bổ khuyết là mình thêm, chứ còn nguyên thủy với chữ đó. Không có một bản kinh nào có bổ khuyết Bát Nhã tâm kinh hết. Nhưng mà ý cái câu đó muốn nói rằng, khi chúng ta tụng kinh, có thể tâm chúng ta chưa khai thông được cái đạo lý sâu sắc màu nhiệm của Phật Pháp, thì nhờ cái bài kinh Bát Nhã này cho chúng ta một tuệ giác. Bởi vì Bát Nhã nghĩa là trí tuệ, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa nghĩa là rốt ráo, là viên mãn. Vậy thì Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ rộng lớn, viên mãn, rốt ráo, giúp chúng ta vượt qua tất cả sự chấp trước khổ đau. Cái ý của cái câu đó là vậy. Chứ không phải tụng cái bài này rồi ở chỗ nào mình tụng, thí dụ như nãy Nam Mô A cái mình đứt hơi mình Di Đà Phật hết, thì nhờ chỗ đó cái bổ vô, hay là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ cái mình dạ cái mình còn mình thở cái mình uống nước, cái người ta tới Ta Bà Ha mình thiếu đoạn tụng Bát Nhã vô để bổ vô chỗ mình thiếu, mình mới cần thuốc bổ. Cho nên tối ngày cứ uống thuốc bổ miết à. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái tu của chúng ta đó, trên đừng có hiểu lầm cái ý của Ngài Quảng Nghiêm là mình ỷ sức mình là chí chai rồi thì mình có thể phá đi cái con đường đó. Không phải vậy. Nhưng mà ở đây Ngài muốn nói rằng, một trước hết là chúng ta cần theo đường của Như Lai, cũng giống như chúng ta giữ giới, chúng ta đọc kinh, chúng ta niệm Phật. Nhưng có những cái trường hợp, cái hoàn cảnh chúng ta phải thông cái đó. Cũng giống như mình là người Việt Nam, mới qua mình còn nguyên cái chất Việt Nam, Nhưng mà ở xứ Tuyết rồi, lâu năm, 20 năm rồi, thì thế nào nó cũng có like burger, nó có like pizza, nó có like món khác chứ không có thùng Việt Nam, đúng không? Đó. Quý vị thấy, cho nên mình làm sao mình thả nhẹ được cái tâm của mình. Thí dụ bây giờ là Pháp Hòa mà không nhẹ, phải là quý thầy tu mà không nhẹ, trời ơi, nó chùa, công trình của tôi 30 năm ở xứ người, đi vận động xây được cái chùa này, chết bỏ lại ai đây trời. Cứ gồi đầu nghĩ hoài cái chết, nhưng mai nó cũng thoát được, cái chùa nó giam mình. Mà mình phải hiểu, mình sống ngày nào mình làm đạo ngày đó, phải không? Mình luôn tự tâm niệm mình, ta bà là cõi tạm, phải không? Tất cả mọi phương, phương nào cũng đều là nhà của mình. Như cái câu mình thường tụng đó, hay là mình hay nhắc nhở mình đó, là tăng sĩ thì bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời đó. Hồi chiều Pháp Hòa tới đây, Pháp Hòa đi xuống lầu ăn cơm với thầy Pháp Thành, mà ngồi như ở nhà mình hết, huynh đệ ngồi ăn cơm không có gì ngại ngùng, gặp lại thầy như gặp một người huynh đệ. Ăn cơm ở tại trai đường chùa Chánh Tâm cũng giống như trai đường của chùa Kiết Lâm, tại vì chùa nào cũng giống nhau hết. Ở trên tâm Phật, ở dưới cái nhà bếp, ở trên tâm Phật dưới ông Táo. Thật ra mình phải sống, nghĩa là mình phải có cái tâm tự tại trước mọi thịnh suy, thì chừng đó mình mới thấy khổ. Vì sao? Mình thấm rồi. Người ta chưa hiểu đạo thì người ta mới sợ buông bỏ cái này, buông bỏ cái kia. Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, không lẽ trong 30 năm nay mình chưa hề bỏ gì? Bỏ nhiều lắm rồi đó, mình bỏ nhiều lắm rồi. Mình đã từng bỏ cái nhà cũ sang nhà mới mà, mình từng bỏ chiếc xe cũ qua chiếc xe mới mà, mình từng bỏ hàng chục đôi giày cũ để qua đôi giày mới mà, phải không? Mình từng bỏ cái phone cũ để đổi cái phone mới mà, thì mai mốt lỡ bỏ cái thân này thì có thân mới. Đâu có gì mà ngại ngùng. Phải thấu được như vậy, phải buông xả được như vậy, thì chừng đó mình mới được Đức Phật khen là người quý. Quý là cái chỗ chúng ta thấu được, chứ mà cái quan trọng là chúng ta sống với nó thì chúng ta mới thẩm thấu được nó, chứ còn không thể liên tiếp. Cho nên Đức Phật nói đây, khi chúng ta thực hành rồi thì chúng ta đi đến cái gì nữa, chúng ta đến cái chỗ gọi là thân mình chứng và thấy được tánh mình. Phải được như vậy thì mình thân tâm mới tự tại. Quý vị thường hay tụng, cho nên Đức Phật mới nói đó, trong này nè, người tự vương theo giáo pháp đó, xin lỗi, cái người nào là thân chứng, người thân chứng là tự tác chứng, tức là tự mình làm cho mình chứng. Họ cũng chẳng tin người khác, chẳng tin lời Như Lai, họ cũng chẳng tin các ngôn giáo của các bậc tôn túc nói, họ chỉ đi theo tự tánh của mình. Nói như vậy thì tự nhiên ở trên biểu là vâng theo giáo pháp rồi, như này là không nghe lời Như Lai. Chỗ này là cái chỗ chúng ta cần giải thích. Nghĩa là lúc đó là mình đã vượt những cái ý niệm cách nào, vì cách nào cũng là thấy được cái phần đó. Như hồi nãy mình nói đó. Cho nên đó, thí dụ như là một cái đứa nhỏ, quý vị thấy nó sống hồn như rồi bắt đầu từ từ nó lớn lên, bắt đầu nó sống khó chịu. Tại vì sao? Càng ngày nó càng biết, nó biết cho nó dính theo những cái biết của nó. Sau một thời gian nó làm cái gì? Nó thấm thấu, bắt đầu nó trở lại, nó già, nó dễ ơi là nó dễ. Và quý vị thấy người già hay nói là càng già càng trở về nít rồi. Tại vì họ đã đi một cái chu kỳ rồi, phải không? Từ hồi rất là hồn nhiên đi đến chỗ linh thiêng, rồi đi đến nghe là không còn hồn nhiên nữa, rồi từ từ già rồi bắt đầu hồn nhiên vô cùng. Ai cho gì ăn, ai chở ở đâu đi đó, ai biểu ngồi ngồi cũng còn nói gì nữa. Tại vì sao? Nó siêu quá, không còn gì để nói rồi, không còn. Mình có thể nhìn một cái chu kỳ của một đời người, và chúng ta cũng giống như vậy. Hồi đầu mình chưa hiểu Phật pháp của mình, vô chùa dễ thương lắm, ai nói gì cũng được á, ai biểu ngồi ngồi, ai biểu tụng gì, chỉ kinh gì, tụng kinh đáng biết trời đất gì. Tới hồi mình đi chùa đâu được 10 năm rồi biết, bắt đầu biết cái tụng chỗ nào tụng ở đâu, rồi bắt đầu ngồi tụng kinh bản yên. tụng chỗ này chặt, chỗ này tụng khúc sau, chỗ này cái tụng khúc trước, chỗ này tụng khúc giữa. Trời đất ơi, ngồi tụng kinh mà giúp cho mình thanh tịnh thanh tâm mà rốt cuộc chẳng thanh tịnh nữa, cứ ngồi cứ phân biệt nó uổng đi, phải không? Khi mình thấu được rồi, hồi nhỏ có bị cái này đâu mà nói tự thân, mà tự thân mình đã từng nhắc rồi, tự thân mình vượt. Hồi nhỏ mà đi theo bài bản tụng kinh là thế nào bài bản, có một lần mà nghe một cái thầy nó tụng như một cái ban tụng, mà thấy vừa viết cái bài kinh đó phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh xong rồi thì tụng chú vãng không tụng chú vãng sanh, tụng Bát Nhã Tâm Kinh rồi thấy tụng qua thì bắt cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê cái nãy nhân phẩm. Mình ngồi mình nghe mình thấy thầy này tụng đúng, đáng lý là phải thêm bài cái gì bài gì đó chú vãng sanh, xong rồi bài Tát Phật Di Đà, rồi mới niệm Phật Di Đà, rồi mới tụng bài sám. Sao tụng vậy? Lý do nào mà Pháp Hòa còn nhớ thầy cho đến bây giờ là tại vì lúc đó mình ấn tượng thầy, thầy ông thầy cũng chặt. Cho nên đại chúng để ý đó, thí dụ mình vô tình mình nói cái gì với ai á, mình nói làm cho người ta buồn mà trong cái vô tình không bao giờ nhớ. Nhưng mà nếu mình thấy cái người đó mình không ưa, họ đang ngồi đó mà cố tình nói cho họ bực á, là mình sẽ nhớ vô cùng, mai mốt ta nhắc là mình nhớ được. Còn cái vô tình là mình không nhớ, nói rồi là mình xong. Thì ở đây cái trường hợp này cũng vậy. Hồi nhỏ là nghe tụng cái băng đó mà trong lòng mình nghĩ thầy đang tụng đúng cách, tụng đúng, thấy không? Tụng là thấy nhì nhì 1 2 3 4 vậy. Rồi sao thầy mình mới thấy. Rồi bây giờ đi dự sao lớn thì đi dự mấy cái đại lễ Vu Lan Phật Đản, thấy có bao giờ có bác Nhã Đại Bi và bài bản đâu. Có nhiều khi lễ Phật Đản vô đảnh lễ xong thay chuông mỏ tụng con bài đệ tử hôm nay gặp ngày thánh đản rồi cái hồi hướng, hay là tụng bài Vu Lan vậy là hồi hướng. Bây giờ khỏe hỏi có phải ai tụng gì ngắn một khỏe nữa. Ví dụ vậy đó, chứ mình không có bị, không có bị cái đó là khổ. Nhưng mà có bỏ đường Như Lai không? Không bỏ đường Như Lai, mà mình đi theo con đường Như Lai mà không cần gì nữa. Thì có một cái ở trong cái xuất tử, trong đó nó có một cái gọi là giới cấm thủ. Thì có nhiều người sẽ hiểu lầm. Một trong những cái 10 cái làm mình khổ đó, tham sân si mạn nghi, thì trong đó có một cái gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Không có nghĩa là mình bỏ hết các giới, nhưng mà bây giờ mình giữ giới mà giữ giới một cách linh động, và không để cho những cái giới đó nó làm cho mình phá giới. Nhưng mà nó cũng không là gì giữ nó mình khổ, mà mình biết uyển chuyển tùy mọi cái hoàn cảnh mà mình uyển chuyển nó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị đi một con đường quá xa, ai cũng đói và thức ăn trong xe không còn, thì bắt mình mới ghé vô một cái nhà hàng mặn, mình kêu 3-4 dĩa mì xào, hủ tiếu xào, đồ chay. Nhưng mà họ đem mình, miệng mình gọi chay, họ đem ra mình thấy không có thịt, không có nước mắm gì, mình kêu là chay mình ăn. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình phân tích cho kỹ thì cái dĩa đó có thật 100% chay không? Không. Nhưng mà mình phải biết rằng bây giờ mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Hoàn cảnh của mình là đi đường khuya, đói, và chúng ta cần một cái bữa ăn. Miễn làm sao món ăn đó không có thịt cá thì gọi là chay. Và chừng đó chúng ta vẫn ăn chay, nhưng mà không cần phải gọi là bài bản thế này thế nọ. Đi vô nói chị cho tôi coi chị rửa cái chảo làm sao, chị cho tôi coi chị rửa cái thớt làm sao, thì cái người chủ tiệm họ sẽ nói dạ tôi xin lỗi, tôi không thể mất thời gian kiếm mấy chục đồng của anh chị mà tôi mất biết bao nhiêu khách. Thí dụ vậy, mình không bỏ đường Như Lai, nhưng mà mình cũng không bị cái con đường nó làm cho mình cứng nhắc và khó chịu. Cái quan trọng là chúng ta giữ giới như thế nào, mình có hạnh phúc mà người xung quanh mình cũng thoải mái. Đừng cái sự giữ giới đó tự thân mình đã khổ lụy với nó, mà cũng làm cho người xung quanh khó chịu với nó, thì chừng đó chúng ta chưa phải là người vâng giữ giáo pháp, hiểu tới nơi giáo pháp và thân chứng giáo pháp. Và cái điều cuối cùng chúng ta chỉ muốn nói rằng, nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta không tự thân mình chứng được gì hết. Không tình hồi thiền thì không bao giờ hiểu được sự tĩnh lặng của hồi thiền. Mà gặp ai cũng than sao tôi buồn, mà không chịu tu. Người ta chỉ cho mình những cái phương cách mình không làm, phải không? Mình nói là tôi muốn ăn chay thì phải ăn, nó ăn nó đói bụng hoài, ăn chừng 2-3 tuần nó quen. Trời ơi, tôi không có duyên, ăn tôi thèm thịt quá. Khắc phục được cái thèm mới thành tựu được đạo lớn. Thèm ăn thèm, nhiều khi ăn chay ăn chứ cũng có những món ăn chay mà quá ngon mình cũng thèm chứ. Nhưng mà mình phải biết mình ở đâu, hoàn cảnh nào. Hồi đó con Hoàng có quen với mấy thầy đi qua Tây Tạng học. Thì quý vị biết Tây Tạng đâu có ăn chay. Tây Tạng là người ta ở cái xứ núi, rừng núi, đá không, trồng cây không được, không có trồng rau được. Và cũng mà không trồng rau cỏ gì được hết thì làm gì có chay mà ăn. Thì buộc lòng người ta phải ăn thịt. Thì các thầy đi vào cái trường đó để học thì phải ăn như vậy thôi. Nhưng mà khi mà Tây Tạng qua Mỹ mở những cái trường học đó, mình học với họ đó, thì mà họ mở những cái trường đại học mình vô mình học, thì họ có đồ chay cho mình. Vì ở cái xứ này đồ chay không có khó, quý vị thấy không? Nhưng mà qua tới bên kia thì không phải như vậy. Phong Hòa đi qua Tây Tạng thì bên đó người ta cho mình uống sữa bơ mặn mặn. Mình không quen, khó uống đó, rồi ăn những cái món ăn của họ mình khó ăn. Nhưng mà bây giờ không ăn đói thì sao? Thì mình ăn mình lấp dạ. Cái mục đích của mình là để mình đi thăm viếng, đi hành hương. Nhưng mà mình vẫn không bỏ được. Mình biết là mình ăn để mình qua được cái cơn đó. Thì nói chung là giáo pháp của Phật là những gì mà chúng ta cần phải học. Học xong rồi chúng ta cần phải thấy hiểu cho thấu đáo, rồi chúng ta tu, chúng ta phải thực hiện thì chúng ta mới thẩm thấu. Và khi chúng ta thực hiện được rồi, chúng ta linh động vô cùng, linh động lắm, không có gì mà không linh động được hết. Và chính cái linh động đó, người ta thấy được cái tinh thần của đạo Phật. Bởi vì chúng ta không phải là một cái đạo giáo có rất nhiều những cái giáo điều rồi bắt tín đồ phải đi theo những giáo điều đó. Mà đạo Phật là gì? Là một ngôi trường đào tạo những con người sống trong thế gian này có hạnh phúc, có an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho người xung quanh. Vì đạo Phật là đạo cho con người. Mà khi con người như thế này thì nó phải có những phương thức như thế này để nó phù hợp. Hiểu như vậy thì chúng ta hiểu tới nơi đạo Phật. Còn không thì chúng ta bị những hình tướng, không hình thức, không bỏ hình thức. Nhưng lúc nào hình thức cần được giảm và lúc nào có thể thực hiện đủ cái hình thức. Được như vậy thì chúng ta sống ở đời mà không có gì ràng buộc, phải không? Chừng đó chúng ta vào niết bàn, bàn chuyện với trời, lìa vô sanh, nhập được cái vô sanh, hay là đạt được cái vô sanh thì nói cái chuyện vô sanh. Thì trước khi chúng ta dứt, đọc lại bài thơ của ngài Quảng Nghiêm cho đại chúng nghe không? Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh, nam nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hầm suy hầm. Và có một bản dịch như thế này: lìa tịch diệt mới bàn tịch diệt, đạt vô sinh mới nói vô sinh, nam nhi chí cả sông trời thẳm, theo gót Như Lai chỉ nhọc mình. Chúc đại chúng có một buổi tối an lạc, và mong rằng qua một bài kinh ngắn này chúng ta cũng học được một ít gì đó trong cái bài này. Và có thời gian thì chúng ta nghiền ngẫm lại, hay là tự thân chúng ta bắt đầu tu để chúng ta thấy được lời dạy của Phật. Và ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau vào buổi sáng 10:30 ha, lúc làm lễ của chùa. Và chúng ta có thời gian sinh hoạt hai buổi ngày mai, khoảng 11 giờ trưa và 7 giờ tối. Chúc đại chúng một đêm an lành.